Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bọ ngựa. Hoàng tước, ra đến ngoài động, Trần Binh mang theo dũng giả Sly một bên phơi nắng, một bên vây quanh đồi núi dạo qua một vòng, thấy trên mặt đất có tiện tay tảng đá, Trần Binh liền nhặt lên ném vào ba lô. Trước đó tại tân thủ giáo trình trong trò chơi lúc, hắn sớm đã có một chút ý nghĩ, chỉ là một mực không có cơ hội nếm thử. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Cấp 4 thuộc tính Sly chi ảnh hình thành. Giống, dũng giả Sly như cái lão đại ca như thế đối mới hình thành Sly chi ảnh liên tục gầm thét. Không biết tại đúng là Sly chi ảnh nói gì đó. Đen xì Sly chi ảnh đúng là nháy mắt. Cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu. Trần Binh cũng lấy gần nửa bao tảng đá. Hắn mang theo dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh lần nữa trở lại hang chuột. Đảo tiến hóa trong trò chơi quái vật không có quét mới nói chuyện. Chết liền sẽ không lại xuất hiện. Trần Binh một đường đồng hành không trở ngại về tới hang chuột bên trong nhất. Chỉ cần hai người này đừng loạn công kích. Vấn đề không lớn. Nhìn qua trong động chuột thủ lĩnh cùng lớn nhóm 3, cấp 4 chuột, Trần Binh lần nữa ở trong lòng đánh giá một lần. Cấp 3 chuột không phá được 2 Sly phòng ngự, cho nên dũng giả Sly chúng nó không thể công kích cấp 3 chuột. Muốn công kích cấp 4 mấy con chuột hộ vệ, trước diệt trừ chúng nó. Như thế hay là Sly liền có thể dùng tốt nhất trạng thái đối phó chuột thủ lĩnh. Chờ một chút động thủ. Tiểu nhân không cần để ý, muốn đánh cái đầu lớn, biết không? Trần Binh vỗ vỗ dũng giả Sly, phân phó nói đẳng cấp này người đần đoán chừng nghe không rõ, nhưng lớn nhỏ lời nói, nghĩ tới vẫn là có thể phân rõ ràng. Giống, dũng giả Sly nhảy nhót giống lên một tiếng, cũng không biết có phải hay không là thật nghe rõ, đang trả lời Trần Binh về sau. Dũng giả Sly lại hướng phía Sly chi ảnh giống lên một tiếng. Đen xì Sly chi ảnh lại là nháy mắt. Trần Binh tổng thấy Sly chi ảnh so cấp một lúc thông minh một chút. Mà lại Trần Binh lúc này mới phát hiện. Đen xì Sly chi ảnh tại âm u động không nhìn kỹ. Trong lúc nhất thời còn thấy không rõ lắm thân ảnh của nó. Cảm giác mở tiềm hành kỹ có thể giống nhau. Lên đi. Dũng giả Sly kích động nhảy cà tưng, cái kia lời nhắn nhủ đều bàn giao, Trần Binh cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp khiến cho dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh tiến lên. Leo xèo CKIT, T, hai cái tiểu gia hỏa vừa đi vào chuột thủ lĩnh phạm vi cảnh giới. Tại nó bên người mắt chuột con người liền bốc lên hung quang. Nhìn về phía dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh, xác nhận là người xâm nhập, chúng nó lập tức phong tuôn ra mà tới, bao bọc vây quanh hai Sly, cũng là chuột thủ lĩnh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm, không có vội vã công kích, nhìn dị thường bình tĩnh, mẹ nó, con chuột này thành tinh a. Trần Binh có chút nhức cả trứng, hắn là hy vọng chuột thủ lĩnh cùng đi đến. Như thế riêng là cấp 3 chuột công kích tạo thành phản thương. Liền có thể đánh dụng chuột thủ lĩnh 1/3 sinh mệnh. Nhìn chuột thủ lĩnh bộ dáng, nó là dự định xem tình huống xuất thủ nữa. Hắn tiến lên kéo chuột thủ lĩnh tới. Không được, thuộc tính kém quá nhiều. Bị để mắt tới chạy không thoát. Sẽ chỉ có một con đường chết. Trần Binh trong lúc suy tư. Hơn 20 cái chuột đã vây quanh hai Sly bắt đầu công kích. Cấp 4 chuột có 8 cái. Cấp 3 chuột 15 cái. Vây quanh hai Sly về sau. Chúng nó liền hai mắt bốc lên hung quang điên cuồng cắn tới. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh cũng không khách khí. Dựa theo Trần Binh cho mệnh lệnh. Sly chi kiếm đối cái đầu càng lớn cấp 4 chuột mãnh liệt chém đi xuống. Cấp 3 chuột không phá được dũng giả Sly phòng ngự, nhưng mà cấp 4 chuột hộ vệ thuộc tính rõ ràng so bình thường cấp 4 chuột cao hơn. mỗi lần công kích có thể đánh mất dũng giả Sly 10 điểm khoảng chừng sinh mệnh. Cũng may mà phản kích tổn thương tại vampire quầng sáng bên dưới có thể cho dũng giả Sly chúng. Nó hồi máu, bằng không thì chỉ cần 3 luân phiên công kích xuống tới. Dũng giả Sly liền sẽ đỡ không nổi. Nhưng mà Trần Binh nhìn thêm vài lần, phát hiện tình huống so với hắn dự liệu muốn tốt. Dũng giả Sly dũng giả thuẫn kỹ năng cũng không phải là trông thì ngon mà không dùng được. Cấp 4 chuột công kích cũng có tỷ lệ phát động dũng giả thuẫn. Dũng giả thuẫn phát động về sau, cấp 4 chuột công kích cũng sẽ bị phản kích. Cứ như vậy, cấp 4 chuột sinh mệnh lập tức giảm lớn, mà dũng giả Sly sinh mệnh thì sẽ trong nháy mắt hồi trở lại đây. Phát động 2 lần dũng giả thuẫn kỹ năng về sau, chung quanh cấp 3 chuột liền trong nháy mắt liên tiếp toàn diệt. Mà cấp 4 chuột cũng tiến nhập tàn huyết trạng thái. Leo xèo CKIT, T. Chuột thủ lĩnh hiển nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, cấp 3 chuột lại ở trong khoảng thời gian ngắn liền toàn diệt, nó nghĩ ra tay giúp đỡ cũng không kịp. Tại cấp 3 chuột toàn diệt về sau, chuột thủ lĩnh liền đỏ lên hai mắt, giận xông lại, đột nhiên vọt tới dũng giả Sly. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh phân biệt bị 4 cái cấp 4 chuột vây công. Tuy nói cấp 4 chuột toàn bộ đã tàn huyết, hai cái Sly chỉ cần tiếp tục công kích 2 lần liền có thể giết chết chúng nó. Nhưng chuột thủ lĩnh gia nhập vây công đội ngũ, nó một lần công kích liền có thể tạo thành 20-30 tổn thương. Dũng giả Sly là sẽ rất nguy hiểm. Mắt thấy chuột thủ lĩnh liền muốn đụng vào dũng giả Sly trên thân. Một khối đá hô một tiếng mãnh liệt bay tới, ngăn tại chuột thủ lĩnh cùng dũng giả Sly tầm đó. Chuột thủ lĩnh dẫn đầu đụng phải này hòn đá lớn chừng quả đấm bên trên. Đụng bay tảng đá về sau, lại đụng vào dũng giả Sly. 13, một cái tổn thương từ dũng giả Sly trên đầu bay lên. Quả nhiên có thể được. Trần Binh thấy này, cười hắc hắc, mừng rỡ. So sánh chuột thủ lĩnh công kích, dũng giả Sly nhận tổn thương không thể nghi ngờ thấp xuống rất nhiều. Trần Binh đây là lợi dụng trò chơi, hiện thực hiệu quả, thiết lập. Nhưng mà biết chiêu này cũng liền đối một chút cấp thấp. Đồng thời hình thể tiểu nhân quái vật có ích, dù sao hắn sẽ không ném mạnh kỹ năng. Ném ra hòn đá lớn chừng quả đấm đã là cực hạn. Quái vật đẳng cấp cao, hoặc là hình thể quá lớn, này nho nhỏ tảng đá sẽ rất khó lại có hiệu quả. Nhưng có thể đối phó trước mắt chuột thủ lĩnh liền đầy đủ. Chuột thủ lĩnh tiếp xuống liên tục đối dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh công kích. Trần Binh mỗi lần đều tại nó lúc công kích, ném ra một khối đá đến ra đầu chuột mục đích trước mặt. Khiến cho chuột thủ lĩnh tạo thành tổn thương diện rộng hạ thấp. Ngoạn tao, cái tên này là ai? Này độ chính xác cũng quá biến thái đi. Trần Bình hết sức chăm chú nhìn chăm chăm chuột thủ lĩnh. Cam đoan tảng đá độ chính xác. Cũng không có phát giác được có một cái người chơi sử dụng tiềm hành kỹ năng đi tới phía sau hắn. Cách đó không xa. Này người chơi nhìn xem Trần Binh mỗi lần đều có thể chính xác đem tảng đá vứt xuống chuột thủ lĩnh. Công kích trước mắt ở giữa. Không khỏi run sợ không thôi. Lần một lần hai còn dễ nói. Mỗi lần đều như thế. Này nắm chắc thời cơ quá kinh khủng. Đừng nói không có ném mạnh kỹ năng. Cho dù có ném mạnh kỹ năng. Này người chơi tự nhận tuyệt đối làm không được. Không tốt. Đầu đà ca. Các ngươi mau vào, hàng chuột bên trong hoàn toàn chính xác đã có người trước vào đến. Chuột thủ lĩnh sắp bị hắn đánh chết. Tối nay Lam lão đại muốn đồ vật liền bị hắn cướp đi. Tiềm hành người chơi thấy cấp 4 chuột liên, tiếp bị dũng giả Sly đánh chết. Hắn vội vàng phát tin tức nói ra. Lúc này, hàng chuột bên trong, có 5 cái người chơi đang bước nhanh hướng trong động chỗ sâu đi tới. Ở trong một người liền là tên là Đầu Đà, người chơi. Khi tiến vào hang chuột miệng, thấy chuột đều bị giết sạch về sau. Đầu đà liền để cái kia có tiềm hành kỹ năng người chơi lợi dụng tiềm hành gia tốc kỹ năng. Nhanh chóng đi vào hang chuột bên trong nhất. Lập tức tới ngay. Ngươi có cơ hội xem có thể hay không đem vật kia trộm ra. Đi, chạy vào đi. Đầu đà trả lời một câu về sau. Vung tay lên, mang theo mấy tên khác đội viên tốc độ cao nhất chạy. Ở trong game chạy sẽ tiêu hao thể lực. Thể lực tiêu hao vượt qua giới hạn, sẽ tiến vào mệt mỏi, trạng thái, các hạng thuộc tính giảm xuống. Không phải tất yếu, người chơi bình thường sẽ không tốc độ cao nhất chạy, như thế thể lực sẽ tiêu hao rất nhanh. A9, các người nhanh theo tới, hàng chuột nội ứng cái kia xảy ra chuyện, đám người kia tại tốc độ cao nhất chạy vào bên trong. Ta trước theo tới. Các người bắt kịp, đầu đà lại không nghĩ rằng, sau lưng bọn họ, cũng có một người tại tiềm hành đi theo. Được rồi, tiểu anh, người cẩn thận, chúng ta lập tức liền đến. Đi, phong hoa tỷ muốn đồ vật không thể ném. Tại hang chuột cửa vào phụ cận, mấy cái thanh niên thân hình khẽ động, bước nhanh vào trong đi tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.